vừa bị từ hôn. Siêu cấp thiên hậu mang em bé đến chặn cửa. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chồng này của em rất ghê gớm. Dương Mạn Ni cười khổ nói. Nàng còn đang muốn đối phó với người này. Kết quả lại bị đả kích kịch liệt. Em xem cái này đi. Nhìn thấy quen không? Dương Mạn Ni lấy điện thoại di động ra. Mở TikTok. Đưa cho Tô Ngọc Tình xem mấy video đó. Chị nói là. Tài khoản này là của Diệp Mặc Á. Sau khi xem xong thì Tô Ngọc Tình cũng trừng to đôi mắt xinh đẹp. Vẻ mặt hoảng sợ. Nàng cũng không biết. Diệp Mặc lại có tay nghề kinh người đến như vậy. Em xem cái tên này. Vũ em tân thủ. Ngoài anh ta ra thì còn có thể lại ai? Anh ta không chỉ có tay nghề lợi hại, mà còn biết quay chụp, biên tập video, mọi thứ đều rất lợi hại. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã có hơn 3 triệu người theo dõi. Đây chính là kỳ tích. Dương Mạn Ni thở dài. Tô Ngọc Tình há to miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chồng cái gì? Chị đừng nói lung tung. Lúc này mới phản ứng lại. Trên gương mặt long lanh kiều diễm đột nhiên hiện lên hai áng mây đỏ. Nói thật, chị có chút hâm mộ em rồi đấy. Dương Mạn Ni liếc qua nhà vệ sinh rồi cảm khái. Người đàn ông ưu tú như này, rất khó gặp được. Đừng nói bừa, chị đã ăn sáng chưa? Ăn cùng em đi. Tô Ngọc Tình đỏ mặt nói. Lúc này, Diệp Mặc mới từ nhà vệ sinh đi ra. Hắn cũng phát hiện biến hóa của mình. Không chỉ dung mạo, mà khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Đến cả dáng người cũng thay đổi. Biến thành cao lớn hơn. Khỏe mạnh hơn. Rất rõ ràng. Đây là tác dụng của kỹ năng dưỡng khí. Hắn chỉ cần hít thở là có thể trở nên khỏe mạnh hơn. Không ngừng thay đổi. Diệp Mặc, đây là anh đúng không? Tô Ngọc Tình cầm điện thoại di động đưa qua hỏi Diệp Mặc. Thấy không giấu nổi nữa nên Diệp Mặc dứt khoát thừa nhận. Sau đó qua loa vài câu rằng lúc trước mình đã từng của một ông lão nào đó. Này, anh muốn xuất đạo làm ngôi sao không? Lấy điều kiện của anh, tôi nhất định nâng anh lên làm siêu sao. Khi đang ăn sáng thì Dương Mạn Ni hỏi hắn. Ngôi sao á, thôi quên đi. Tôi không thích. Diệp Mặc lắc đầu. Hắn không thích bị người khác chú ý, đáng tiếc. Vẻ mặt Dương Mạn Ni đầy tiếc nuối. Anh là người có điều kiện tốt nhất mà tôi từng gặp. Tiếp theo nàng bắt đầu khoác lác. Nói rằng nàng đã nâng rất nhiều ngôi sao lên. Còn nói một ít chuyện trong làng giải trí. Khiến cho Diệp Mặc mở rộng tầm mắt. Sau khi ăn xong bữa sáng thì Dương Mạn Ni kéo Tô Ngọc Tình đi nói chuyện công việc. Một mình Diệp Mặc chơi với bọn nhỏ. Hiện giờ Diệp Mặc đã rất thành thạo công việc vú em này. Chớp mắt đã hơn 9 giờ. Diệp Mặc, tí nữa anh muốn đi ra ngoài ăn không? Tôi đã đặt trước rồi. Tí nữa dẫn theo bọn nhỏ cùng đi luôn. Tô Ngọc Tình từ trong phòng thò đầu ra nói. Ok. Diệp Mặc gật đầu. Vậy anh chờ một chút. Tôi đi trang điểm. Tô Ngọc Tình nói xong thì đóng cửa lại. Phải một tiếng sau thì cửa phòng mới mở ra lần nữa. Một bóng người đi ra. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn. Lập tức sững sờ. Tô Ngọc Tình đang mặc một bộ lễ phục màu đen. Để lộ ra dáng người bốc lửa. Đường cong bay bỏng. Một đôi chân ngọc trơn bóng. Thon dài thẳng tắp. Đôi bàn chân đi dẫm lên một đôi giày cao gót màu đen. Khiến cho đôi chân trở nên dài kinh người. Nàng trang điểm hết sức trang nhã. Đeo thêm một đôi khuyên tai kim cương. Trước ngực còn có một sợi dây chuyền hồng ngọc, càng lộ ra vẻ quý phái. Trợn tròn mắt chưa? Dương Mạn Ni đi ra thấy vậy thì trêu đùa Diệp Mặc. Ngọc Tình nhà tôi là ngôi sao lớn, chỉ cần nhìn dáng người này thì biết. Nàng cười đùa một câu rồi giơ tay chọc vào ngực Tô Ngọc Tình. Đừng đùa nữa. Tô Ngọc Tình cực kỳ lúng túng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hết sức thẹn thùng, đi thôi. Chú Đông đang chờ ở dưới rồi. Tô Ngọc Tình đeo kính râm, khẩu trang lên, che giấu đi gương mặt của nàng. Đối với một ngôi sao lớn như nàng thì đây chuyện phải làm khi đi ra ngoài. Diệp Mặc để hai đứa trẻ lên xe đẩy rồi đi theo. Nửa tiếng sau, ba người đi đến một nhà hàng cao cấp, tên là Thính Vân Hiên. Nghe nói nhà hàng này đồ ăn rất ngon. Dương Mạn Ni tràn đầy phấn khởi. Xin chào. mời mấy vị đi bên này. Sau khi báo tên thì nhân viên phục vụ dẫn ba người họ vào một phòng ăn lớn. Món bồ câu này một phần, còn món Phật nhảy tường này thì ba phần. Món này, Dương Mạn Ni mở ra menu bắt đầu chọn món. Tô Ngọc Tình cũng chọn vài món ăn. Còn Diệp Mặc thì tập trung chăm sóc hai đứa trẻ. Một lát sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào. Rất nhân, có một nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào. Xin lỗi các vị có thể đổi chỗ giúp chúng tôi được không ạ? Còn có một phòng 4 người. Rất thích hợp với các vị. Nhân viên phục vụ cung kính. Áy náy nói, cách trương.